trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, mục đích thực sự. Hai trường hợp: một, Lâm Thị bán đấu giá tại Lâm Thị Châu Báu tổng bộ dưới lầu. Lâm Thị Châu Báu thực lực bây giờ đã rất cường đại. Chỉnh một chút thuê một cái cao ốc tầng 3, hai tầng dùng để văn phòng, trong đó một tầng thì làm bán đấu giá cùng nhà kho. Nhà kho là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn phòng trộm kiến tạo. Hết sức an toàn, mà lại, trong khố phòng sớm đã bị an bài thiết lang trông coi. Ai dám đến trực tiếp nuôi sói? Gần bán đấu giá lúc mới bắt đầu, Trần Hoa Cường thì dẫn người đi đến nhà kho. Trong tay đều mang vũ khí. Những này là áp vận vũ khí. Đặc phê, chuyên môn tại mấy ngày nay buổi đấu giá áp vận vật đấu giá thời điểm sử dụng. Trần Phụ biết Trần Hoa Cường thực lực của bọn hắn, muốn đối phó mấy cái kia quốc tế tội phạm truy nã có thể giúp được đại ân. Tự nhiên đây cũng là chịu lấy giám sát. Giám sát người tự nhiên là Ngô Trùng. Đã lâm cảnh cái này 10 tỷ đấu giá là có khả năng nhất bị xem như mục tiêu. Vậy hắn tự nhiên là muốn dẫn người ở chỗ này nằm vùng. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Ngô Trùng cùng Trần Hoa Cường cùng một chỗ đem cái kia hàng phẩm đưa vào buổi đấu giá trong hậu trường, lại như cũ không thấy động tĩnh. Buổi đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Lâm Diệu Diệu theo trong hậu trường đi ra, mặc lấy đấu giá chủ trì mặc lụa đỏ lễ phục. Lâm Diệu Diệu là Lâm Cảnh bạn gái bạn thân. Việc này Lâm Thị Châu Báu người đều rõ ràng việc này. Cho nên rất có bao nhiêu phân lượng đấu giá chủ trì cũng sẽ để cho nàng đi lên, xem như đấu giá chủ trì một trong. Chuyện này đối với nàng chủ trì năng lực là sự rèn luyện to lớn. Bất quá, loại này buổi đấu giá lớn, đấu giá chủ trì không có khả năng chỉ có Lâm Diệu Diệu một cái. Vì bảo trì tốt nhất hốt du trạng thái, sẽ có mấy cái chủ trì thay phiên đi lên. Có thể để Ngô Hướng bọn hắn nghi ngờ là đấu giá bắt đầu, lại như cũ không thấy những người kia xuất hiện. Cũng ngay lúc đó, Ngô Trùng trong tay nghe nhận được tin tức. Ngô Trùng, không xong. Một bên khác truyền đến tin tức, có một cỗ cải tiến xe vọt vào Nghiễm Nguyên hội trường. Chính là chúng ta muốn tìm trong đó một chiếc xe. Nghe được tin tức này, Ngô Trùng biến sắc. Bên kia là tình huống như thế nào, đối phương vì cái gì đến đó, trong tay nghe lần nữa truyền ra. Báo cáo, là một nhà hội họa khoa học về động thực vật triển lãm. Hội tụ rất nhiều trong ngoài nước danh gia họa tác, là Tân Cảng Trung tâm Hội họa Viện Bảo tàng dẫn đầu. Trong vòng 7 ngày, tất cả hội họa giá trị cũng vượt qua 3 tỷ, mục tiêu vậy mà không phải Lâm Cảnh 10 tỷ buổi đấu. Giá sao? Ngô Trùng chiếm được tin tức này, vội vàng đối với tai nghe quát nói, triệu tập sở hữu nhân, chúng ta mau chóng tới. Sau đó, Ngô Trùng liền dẫn tại đấu giá hội ngồi chờ người nhanh chóng rời đi. Gặp này, Trần Hoa Cường liền khiến người ta cẩn thận đề phòng, sau đó bỏ vào bãi đỗ xe, đi tới một cỗ khốp khoe màu đen trước xe, đó còn là một cỗ Batmobile. Chính là sở nghiên cứu chế tạo ra. Lúc này, Lâm Cảnh chính ngồi ở trong xe, chờ đợi lấy, nhìn thấy Trần Hoa Cường xuống tới, hỏi, Hoa Cường ca, hiện tại cái gì tình huống? Trần Hoa Cường cau mày nói, Ngô Trùng mang theo rời đi, giống như mục tiêu không phải chúng ta, những xe kia tay đi Nghiễm Nguyên quảng trường hội họa triển lãm, bọn họ tiến đến chi viện. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh lạnh lùng nói, đợi đã nửa ngày vậy mà không đến. Hoa Cường ca, người tiếp tục dẫn người tại buổi đấu giá này phòng bị. Ta truy đi qua nhìn một chút, Lâm Cảnh không chút do dự lái xe ra cao ốc bãi đỗ xe. Một cỗ khốp khoe Batmobile xông lên đường, hấp dẫn rất nhiều người đi đường chú ý. Bất quá những người đi đường này cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Dù sao trong tin tức còn có thể thường xuyên nhìn đến Batmobile. thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không biết cái này Bát Mobile đại biểu cho cái gì. Một bên khác, Ngô Trùng dẫn người rời đi về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Nghiễm Nguyên quảng trường hội họa triển lãm. Có thể nhìn đến, toàn bộ hội họa triển lãm đại sảnh đều 10 phần hỗn loạn. Bên trong khách mời đã đều hốt hoảng chạy ra đến bên ngoài. Một đám bảo an giữ cửa ra vào không dám tiến vào. Đại chỗ cửa rõ ràng có bị xe va chạm mở dấu vết. Một lỗ hổng xốc xếch xuất hiện tại trong mắt. Ngô Trùng đến thời điểm, những an ninh kia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem hiện trường nhường cho Ngô Hướng bọn hắn. Bên trong một cái bảo an chủ quản vội vàng nói, người còn ở bên trong. Chúng ta trông coi, không thấy được người đi ra. Ngô Trùng nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay. Hắn mang tới người liền nhanh chóng hướng bốn phía kéo cảnh giới. Rất nhanh, Ngô Trùng dẫn người vọt vào. Thế nhưng là đến bên trong chỉ có thấy được chiếc kia ngừng ở giữa cải tiến xe cổ. Bốn phía rất an tĩnh, cũng không có thấy có họa tác bị cướp sạch không còn tình cảnh. Thậm chí không nhìn thấy những tên kia. Ngô đội, có chút không đúng. Ngô Trùng vội vàng khiến người ta hướng bốn phía kiểm tra. Có thể ở đại sảnh kiểm tra một lần. Không có bất kỳ cái gì bóng người. Ngô Trùng vội vàng dẫn người hướng lầu 2 phóng đi. Sau đó từng gian phòng vẽ tranh bên trong kiểm tra. Có thể vẫn là không có những người kia bóng dáng. Ngô Trùng nhíu mày, là không thích hợp. Người này đâu, mà lại chỉ có một cỗ xe. Ngô đội, có phát hiện. Ngô Trùng nghe được tiếng la vội vàng chạy tới. Đi tới lầu 2 một cái phòng vẽ tranh trước cửa sổ. Chỉ thấy cái kia trước cửa sổ, một sợi dây thừng cột theo hướng xuống. Cái này là đối phương theo nơi này trốn. Những an ninh kia quá mức khẩn trương, giữ cửa ra vào căn bản không biết bên trong tình huống. Một người chạy vào, hướng Ngô Trùng nói, Ngô đội, những an ninh kia khẩu cung nói lúc đó chỉ có một chiếc xe tiến đến. Cũng chỉ có một người, bất quá đối phương mang theo vũ khí, cho nên bọn họ cũng không dám đi lên ngăn cản. Chỉ có một người, Ngô Trùng nghe nói như thế, biến sắc, đây là điệu hổ Ly Sơn, đối phương đem hắn dẫn tới. Có lẽ mục tiêu cũng là Lâm Cảnh 10 tỷ buổi đấu giá. Nghĩ tới đây, Ngô Trùng vội vàng xuống lầu, thầm chửi một câu đáng chết. Nếu như cái này làm cho đối phương đạt được, sự kiện này sẽ trở thành hắn sỉ nhục. Ngô Hướng ra đến bên ngoài thời điểm, liền thấy một cỗ khốc khoe Bát Mobile lái tới. Bốn phía nguyên bản người vây xem một chút liền bị cái này Bát Mobile hấp dẫn. Tuy nhiên võng thượng có rất nhiều Bát Mobile ảnh chụp, nhưng nhìn đến vật thật người vẫn là rất ít. Mà ngay sau đó, lại là có không ít nữ sinh tiếng kinh hô vang lên. Bởi vì cửa sổ xe chậm lại, tất cả mọi người nhìn đến bên trong tài xế là ai. Lại là cái kia Lâm Đại Thiếu. Lâm Cảnh hiện tại danh tiếng càng tăng lên. Đặc biệt là tại đêm đó sẽ lên tất cả mọi người biết tư liệu của hắn cùng hắn nghiên cứu ra đối phó. Sương mù sát thủ về sau. Hắn microblog fan đã đến hơn 45 triệu. So với Vương Đại Thiếu cũng chỉ kém hơn 15 triệu. Tuyệt đối là toàn dân đều biết trình độ. Nữ sinh bởi vì hắn anh Tuấn nhiều tiền chú ý. Nam sinh bởi vì hắn là nhà nghèo quật khởi mà chú ý. Lớn tuổi người bởi vì tài hoa của hắn chú ý. Cho nên, rất nhiều nữ sinh đã không nhịn được cầm điện thoại di động lên đối với Lâm Cảnh quay chụp. Hiện tại cái này Lâm Cảnh thế nhưng là cùng Vương Đại Thiếu, Mã Tiểu Vân những nhân vật này một dạng, đập hắn trong video truyền nhỏ video bình đài, đều có thể lừa gạt đến rất nhiều tán. Tự nhiên, Lâm Cảnh cái này hai khốc khoe Bát Mobile cũng rất nhanh để toàn bộ mạng lưới đều biết. Cái kia khốc khoe xe hình không biết hấp dẫn bao nhiêu yêu xe người. Tự nhiên rất nhanh bọn họ sẽ bị xe này kinh ngạc đến ngây người. Ngô Trùng nhìn thấy là Lâm Cảnh, cũng vội vàng tiến lên. Lâm Cảnh vội vàng hỏi, Ngô đội, thế nào người ở chỗ này? Ngô Trùng lắc đầu nói, là điệu hổ ly sơn. Người đã không thấy, mà lại, chỉ có một người tới nơi này. Ta hoài nghi bọn họ còn có mục tiêu. Có thể là người buổi đấu giá. Đều là chúng ta trong khoảng thời gian này bị bọn họ làm áp lực quá lớn. Tùy ý mới tùy tiện chúng bọn họ điệu hổ ly sơn. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh vội vàng bấm Trần Hoa Cường điện thoại. Nếu thật là điệu hổ ly sơn, vậy những người này đem Ngô Hướng bọn hắn tất cả đều hấp dẫn đến nơi đây. Cái kia địa phương khác tuyệt đối là chú ý độ rất nhỏ. Thật sự là như thế. Đối phương hiện tại tuyệt đối đã hành động. Sau khi điện thoại thông, Lâm Cảnh liền hỏi, hiện đang đấu giá sẽ như thế nào? Trần Hoa Cường cũng là nghi ngờ hỏi. Thế nào buổi đấu giá hết thảy bình thường? Lâm Cảnh cúp điện thoại, cau mày nói, buổi đấu giá hết thảy bình thường. Mục tiêu của bọn hắn không phải buổi đấu giá. Ngô Trùng nghe được tin tức này mi đầu nhíu chặt hơn. Có thể những người kia đi nơi nào đối phương chơi cái này vừa ra. Khẳng định là đã hành động. Cơ hồ ngay lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Là nghiên cứu sinh Lý Quang tiến sĩ đánh tới. Lâm Cảnh ấn nút tiếp nghe khóa. Sắc mặt thì thay đổi. Bởi vì điện thoại di động bên kia truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn. Lý Quang giáo sư thanh âm lo lắng vang lên. Lâm Thiếu. Không xong, chúng ta nghiên cứu sinh bị người đánh lén. Đối phương trực tiếp dùng cải tiến xe phá tan tường vây vọt vào phòng thí nghiệm. Tin tức này để Lâm Cảnh sắc mặt triệt để thay đổi. Chẳng lẽ lại những người kia là hướng về phía hắn phòng thí nghiệm đi đây mới thực sự là điệu hổ. Ly Sơn, sở nghiên cứu cùng nơi này chính là có chút khoảng cách rất xa. Lâm Cảnh lập tức hỏi. Tôn Quần bọn họ đâu? Có hay không bắt lấy những tên kia? Lý Quang giáo sư vội vàng nói. Tôn Quần hắn thụ thương. Đối phương rất lợi hại. Tôn Quần đối lên người cầm đầu căn bản đánh không lại. Những người khác cũng ngăn cản không nổi. Mà lại, đối phương còn có vũ khí. Chúng ta chỉ có thể mang theo Tôn Quần bọn họ trốn vào an toàn trong phòng. Tôn Quần mang theo một tia hư nhược âm thanh vang lên. Lâm Thiếu, những người này tuyệt đối không phải cái gì quốc tế tội phạm truy nã. Nếu như chỉ là một số ăn cướp gia hỏa không có loại này thân thủ. Những người này khả năng hòa thượng đi cái kia gia hỏa giống nhau là ở giữa điệp viên. Là hướng về phía thần kỳ y phục tác chiến tư liệu tới. Lâm Cảnh cúp điện thoại, trực tiếp nổ máy xe. Gặp Lâm Cảnh có biến, Ngô Trùng vội vàng ngồi lên xe, hỏi, Lâm Cảnh, tình huống như thế nào? Lâm Cảnh giải thích nói, tình báo của các ngươi có sai lầm, những người này căn bản không phải cái gì tội phạm truy nã, mà chính là ở giữa điệp viên, bọn họ đi nghiên cứu của ta chỗ. Nói xong, Lâm Cảnh liền bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Một cái qua lại hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Lúc này, Lâm Cảnh nghiên cứu sinh bên trong. Mấy cái người nam tử đã đi tới Lý Quang giáo sư phòng thí nghiệm. Sau khi đi vào, một người nhịn không được tán dương. Em mờ, vẫn là người lợi hại. Nhẹ nhõm mấy cái kế sách liền đem tất cả mọi người lừa qua. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn, đầy kính nể. Bọn họ đến một lần tân cảng thành phố, liền cố ý chế tạo bạo liệt lái xe thân phận, chuyên môn chế tạo đua xe tai nạn xe cổ, để tin tức ra ánh sáng, một chút liền đem tân cảng thành phố phương diện chú ý lực toàn bộ hấp dẫn. Thậm chí cho đối phương áp lực cực lớn, dạng này bọn họ chỉ cần tùy tiện phái một người liền có thể đem tân cảng thành phố chú ý lực toàn bộ hấp dẫn đi. Cái kia hội họa triển lãm địa phương cách nơi này thế nhưng là rất xa. Bọn họ có thể ở chỗ này thong dong hành động, sau đó thong dong rời đi, không sợ bị cảnh mới vây quanh. Mà lại, M còn cố ý để tân cảng thành phố người cho là bọn họ là quốc tế ăn cướp tội phạm truy nã. Làm cho tất cả mọi người lầm cho là bọn họ là đến ăn cướp. sẽ còn hướng cái kia cái Lâm Thị Châu Báu ra tay. Mà cái này sở nghiên cứu cùng Lâm Thị Chí Bảo là cùng một lão bản. Đối phương vì đối phó bọn hắn quả nhiên đem người điều đi buổi đấu giá. Không phải vậy cái kia, bọn họ hiện tại cũng sẽ không như thế tùy ý tấn công vào tới. Cái kia M tự nhiên cũng là rất đắc ý. Hắn thì ưa thích loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Đến mấy cái đài cất giữ tư liệu trước máy vi tính. Những thứ này máy tính là không có nối mạng. Hacker không có khả năng hack tiến đến. Muốn có được tư liệu chỉ có thể nhập những người này đồng dạng trực tiếp công kích tiến đến. M là những thứ này sao? Một người bật máy tính lên. Điều ra tư liệu hỏi. Cái kia M cầm trong tay USB kết nối copy. Nói là những thứ này, mà lại, bên trong số liệu vậy mà ghi lại bọn họ giai đoạn thứ hai thí nghiệm muốn thành công. Copy xong, cái này M liền đem những cái kia USB thu hồi G sau đó phất phất tay. Dẫn người đi ra phía ngoài, mấy người lần nữa lên xe, sau đó lái xe hướng ra phía ngoài gấp chạy mà đi. Mà lúc này, sở nghiên cứu cách đó không xa địa phương, còn có một đoàn người đã đang chờ. Người cầm đầu Lâm Cảnh nhận biết, lại chính là Cung Thụy. Cung Thụy nhìn lấy xông ra cái kia mấy chiếc xe lạnh lùng nói. Lần trước mang về cái kia ra hỏa về sau, ta liền biết đối phương người sau lưng sẽ còn ra tay. Quả nhiên là chờ đến, bên cạnh một người nghi ngờ hỏi. Chúng ta vì cái gì không tại bọn hắn động thủ thời điểm thì giúp một tay, Cung Thụy tức giận vỗ. Một cái này đầu người nói, người ngốc a, phía trên những người kia cầm cái kia thần kỳ y phục tác chiến đi nghiên cứu. Ngoại trừ làm hư rất nhiều kiện, mấy tháng đều không có cái thành quả, chờ bọn hắn phải chờ tới năm nào tháng nào, hiện tại để những người này trộm ra tư liệu. Ta giúp Lâm Cảnh chặn đứng bọn họ. Chúng ta vụng trộm phục chế một phần có thể chứ bọn họ sở nghiên cứu cũng không có lời gì để nói. Lời này khiến người khác đều hiểu được. Nguyên lai Cung Thụy còn có như thế mục đích. Sau một khắc, Cung Thụy bọn họ trực tiếp lên xe. Sau đó hướng những người kia đuổi theo. Một bên khác, Lâm Cảnh nhanh chóng lái xe hướng sở nghiên cứu chạy đi. Ngô Trùng An vị tại chỗ ngồi kế bên tài xế chỉ phất tay đi theo. Lúc này, Lâm Cảnh trên tay lái một cái ấn phím vang lên tích tích thanh âm. Lâm Cảnh nhấn xuống ấn phím. Sau đó Ngô Trùng liền kinh ngạc nhìn đến trong lúc này ở giữa trên màn hình phát sáng lên. Video xuất hiện Lý Quang tiến sĩ cùng Tôn Quần bọn họ. Video trò chuyện, Ngô Trùng ngây ngốc một chút. Xe này cao cấp như vậy, hiện tại cái gì tình huống? Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Lý Quang giáo sư vội vàng nói. Lâm Thiếu, bọn họ đem thần kỳ y phục tác chiến tư liệu mang đi. Quả nhiên là vì thứ này tới sao? Lâm Cảnh, sắc mặt âm trầm nói. Tôn Quần lúc này nói. Lâm Thiếu, tuy nhiên chúng ta không ngăn được bọn họ. Có thể cũng không phải cái gì cũng không làm. Ta thừa cơ tại bọn họ trên xe thả thiết bị truy tìm. Hiện tại đem truy tung tín hiệu phát cho ngươi. Tôn Quần vừa dứt lời, liền có thể nhìn đến hắn cùng Lý Quang giáo sư video biến mất. Sau đó màn hình biến thành một bức lập thể địa đồ. Lúc này đang có một cái điểm tại di chuyển nhanh chóng. Lâm Cảnh không do dự, trực tiếp đạp mạnh cần ga, nhanh chóng truy đánh ra ngoài. Ngô Trùng nhìn lấy cái kia truy tung địa đồ, lẩm bẩm nói, hiện tại xe thật tân tiến như vậy, đón lấy. Ngô Trùng liền phát hiện, cái này bát mobile vậy mà tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị biến nhanh lấy. Loại kia tăng tốc độ quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. A, chậm một chút, Lâm Cảnh ngươi chậm một chút, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.